Hồn đế võ thần, chương 27, 27, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không thể đoán được. Ở trước mặt đông đảo tộc nhân, Tiêu gia cửu đại trưởng lão tề tụ, Tiêu Nhược Cuồng còn dám cuồng vọng như vậy. Trước mặt mọi người đánh lén Tiêu Dật. Cái đánh lén này, làm cho tất cả mọi người giật mình. Mà Tiêu Dật dưới tình huống không sử dụng thăng long, chỉ là phàm cảnh cửu trọng. Cùng hậu thiên nhất trọng kém một đại cảnh giới. Nếu bị đánh trúng, nhất định trọng thương, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. May mắn, Tiêu Dật kiếp trước là sát thủ đứng đầu. Hắn mỗi giờ mỗi khắc đều duy trì sự cảnh giác. Tiêu Dật cơ hồ trước khi đại trưởng lão hét to một tiếng, đã cảm nhận được cảm giác nguy cơ nồng đậm phía sau lưng. Hừ, tiểu phế vật, không sử dụng những chiêu thức kỳ quái kia, ta xem ngươi làm sao cản một trưởng này của ta. Chỉ cần đem ngươi giết đi, ta xem ai có thể làm gì ta. Tiêu Nhược Cuồng vô cùng muốn giết Tiêu Dật. Đối với lần đánh lén này có đầy đủ nắm chắc. Ngươi đã hèn hạ, vậy đừng trách ta tàn nhẫn. Ánh mắt Tiêu Dật ngưng tụ, trong mắt đều là sát ý, không có xoay người ngăn cản một trưởng kia. Mà là khó khăn lắm lệch đầu một chút. Cái lệch đầu này của hắn, khiến cho một trưởng của Tiêu Nhược Cuồng đánh hụt, sạt qua tai hắn, tránh thoát, làm sao có thể. Tiêu Nhược Cuồng lập tức kinh hãi. Hắn vốn định một trưởng đánh nát đầu Tiêu Dật, tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Dật có thể tránh thoát. Hừ, không gì không có khả năng. Tiêu Dật hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt sử dụng thăng long, sau đó sử dụng hổ hình nắm chặt bàn tay Tiêu Nhược Cuồng. Sau đó quật ngược một cái, đem Tiêu Nhược Cuồng vung ra trước mặt mình, răng rắc một tiếng, chỉ thấy hổ trảo Tiêu Dật vừa dùng lực, nhẹ nhõm đem cánh tay Tiêu Nhược Cuồng phế bỏ đi. A, Tiêu Nhược Cuồng kêu một tiếng. Sau khi đánh lén thất bại, luận về tấn công chính diện, hắn chỉ có thể bị Tiêu Dật nghiền ép. Tiểu phế vật, nhanh cút cho ta. Tiêu Nhược Cuồng gầm thét một tiếng. Tiêu Dật mắt điếc tai ngơ, mặt mũi lãnh khốc, lại răng rắc một tiếng, đem một cánh tay khác phế bỏ. Tiểu phế vật, ngươi muốn làm gì? Ta chính là đệ tử Huyền Hỏa Môn. Ngươi, hắn còn chưa nói xong, đã cảm thấy trong bụng tê dần, không có sức chửi rủa. Ngươi muốn phế ta? Tiêu Nhược Cuồng bỗng nhiên ý thức được Tiêu Dật muốn làm gì. Lập tức kinh hãi, hắn rõ ràng cảm giác được, Tiêu Dật vừa rồi đánh một quyền về phía bụng, vị trí chính là đan điền. Đan điền là vị trí trọng yếu nhất, võ giả dùng để dự trữ và điều động chân khí. Một khi bị hủy, tu vi sẽ hoàn toàn biến mất. Tiêu Dật, dừng tay cho ta. Ngũ trưởng lão hét lớn một tiếng, chuẩn bị cứu viện Tiêu Nhược Cuồng. Tam trưởng lão mắt lẹ tay nhanh, bước chân khẽ động, ngăn cản trước mặt hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Ngũ trưởng lão, hay là trung thực nhìn xem đi. Tiêu Nhược Cuồng vừa rồi muốn đánh lén giết chết Tiêu Dật, khiến cho tam trưởng lão vô cùng phẫn nộ. Nếu ngũ trưởng lão còn dám cản trở, hắn tuyệt đối sẽ nổi khùng. Trên ghế trưởng lão, thất, bát, cửu tam vị trưởng lão gần đây lấy ngũ trưởng lão làm chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thấy ngũ trưởng lão bị ngăn lại, lập tức quính lên, chuẩn bị ra mặt ủng hộ ngũ trưởng lão. Ai ngờ lúc này, đại trưởng lão ho khan hai tiếng. Khụ khụ, hai tiếng ho khan đơn giản này. Thất, bát, cửu trưởng lão nghe vào trong tai, như bị sét đánh, lập tức không dám nhúc nhích, thành thành thật thật đứng tại chỗ. Đại trưởng lão nhìn về phía Tiêu Dật, đã không thể dùng từ hài lòng để hình dung, mà là cực kỳ tán thưởng. Thậm chí nhị trưởng lão cũng tán thán nói. Hảo tiểu tử, phản ứng vô cùng nhạy bén, không hổ là võ giả xuất sắc. Đại trưởng lão cũng cười, nói, phản ứng nhạy bén, lâm nguy không sợ, lại là thiên tài luyện dược. Kẻ này ngày sau tất thành đại khí. Trên đài luận võ, Tiêu Dật liên tục đánh mấy quyền, đang chuẩn bị hủy đan điền Tiêu Nhược Cuồng, để hắn triệt để mất đi tu vi. Bỗng nhiên, ba bóng người đỏ rực hối hả chạy đến luận võ đài. Tốc độ cực nhanh, lại vượt lên trước, ở trong tay Tiêu Dật cứu đi Tiêu Nhược Cuồng. Ba đạo nhân ảnh, chính là chấp sự Huyền Hỏa Môn lần này cùng Tiêu Nhược Cuồng trở về Tiêu gia. Đều là hậu thiên cảnh cường giả, thực lực cực mạnh, Tiêu Nhược Cuồng thân là môn chủ thân truyền, chính là thiên tài nổi danh Huyền Hỏa Môn, tự nhiên có cường giả trong môn đi cùng bảo hộ. Chỉ là, ba người này cứu Tiêu Nhược Cuồng thì cũng thôi đi, một người trong đó lại muốn thừa cơ công kích trọng thương Tiêu Dật. Hừ, một tiếng hét phẫn nộ vang lên, đại trưởng lão đã sớm chuẩn bị, sao lại để bọn hắn đắc thủ. Bành, bành, bành, đại trưởng lão vẫn ngồi trên ghế như cũ, không thấy hắn có động tác gì. Nhưng ba vị chấp sự Huyền Hỏa Môn bao gồm cả Tiêu Nhược Cuồng, chợt bị đánh bay, hộc máu tại chỗ, thực lực đại trưởng lão Tiêu Ly Hòa, cường hãn như vậy, thật mạnh, Tiêu Dật cũng kinh hãi. Thầm nghĩ, luận thực lực, đại trưởng lão so với tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão còn mạnh hơn. Cực ít người gặp qua đại trưởng lão ra tay, nhưng kỳ thật, hắn mới đệ nhất cường giả bây giờ của Tiêu gia. Phốc, Tiêu Nhược Cuồng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó mặt mũi tràn đầy không thể tin đứng lên, tức giận hỏi, đại trưởng lão, ngươi vậy mà đánh ta, ngươi điên rồi sao? Tiêu Nhược Cuồng giống như điên cuồng, tức giận nói, luận thiên phú, ta chính là thiên tài xuất sắc nhất Tử Vân Thành. Luận thân phận, phụ thân ta là Tiêu gia ngũ trưởng lão, sư phụ ta là Huyền Hỏa Môn môn chủ. Đợi một thời gian nữa, ta vô cùng có khả năng trở thành Huyền Hỏa Môn môn chủ. Thậm chí là một tên luyện dược sư xuất sắc. Ta chính là kiêu ngạo của toàn bộ Tiêu gia. Đại trưởng lão ngươi vậy mà vì Tiêu Dật tiểu phế vật đánh ta. Một bên Tiêu Dật không khỏi liếc mắt, thầm nghĩ, cái tên Tiêu Nhược Cuồng chính xác cuồng vọng, mà lại cuồng vọng đến mức ngu ngốc rồi. Tiêu Nhược Cuồng, từ nhỏ đã được vô số lời tán dương. Cùng với vầng sáng của thiên tài mà lớn lên, hắn được trưởng bối yêu chiều, sớm đã dưỡng thành tính cách coi trời bằng vung. Bây giờ, Tiêu Dật bất kể là tu luyện võ đạo hay là thiên phú luyện dược đều thắng hắn. Trưởng bối trong tộc cũng giúp đỡ Tiêu Dật, điều này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Đại trưởng lão, người nên nghĩ cho rõ ràng, thời điểm tu vi của ta có thành tựu, toàn bộ Tiêu gia sẽ thu hoạch được chỗ tốt. Hoàn toàn không phải thứ tên phế vật Tiêu Dật này có thể cấp cho. Tiêu Nhược Cuồng lại bắt đầu trực tiếp chất vấn đại trưởng lão. Làm càn, nhị trưởng lão phẫn nộ quát. Tiêu Nhược Cuồng, khi nào đến phiên ngươi chất vấn đại trưởng lão? Đại trưởng lão khoát tay áo, ra hiệu nhị trưởng lão không cần nhiều lời. Sau đó nhìn thẳng Tiêu Nhược Cuồng, nói, Tiêu Nhược Cuồng, ngươi cảm thấy chính mình rất lợi hại. Cảm thấy Tiêu gia cần lấy ngươi làm vinh. Nhưng, ngươi có từng nghĩ, nếu không có gia tộc trợ giúp, ngươi làm sao có thể lộ ra thiên phú của mình, trở thành một tên thiên tài tu luyện? Ngươi lại có từng nghĩ, nếu Huyền Hỏa Môn không phải nể mặt Tiêu gia, ngươi làm sao ở trong Huyền Hỏa Môn được Huyền Hỏa Môn trưởng lão thậm chí môn chủ ưu ái trợ giúp? Thôi, đại trưởng lão thở dài, nói, ngươi quên gốc gác. Không xứng làm tộc nhân Tiêu gia ta. Ngày sau nếu không có cho phép, không được bước vào Tiêu gia nửa bước. Đại trưởng lão đối với Tiêu Nhược Cuồng thất vọng đến cực điểm, nhưng liếc nhìn Tiêu Dật, lại bỗng nhiên an lòng, cảm giác vô cùng hài lòng. Ngươi sẽ hối hận. Tiêu Nhược Cuồng lớn tiếng mắng, lão bất tử kia, đợi ta trở về Huyền Hỏa Môn bẩm báo môn chủ. Ngươi hôm nay đem chúng ta đánh bị thương, chờ Huyền Hỏa Môn ta trả thù đi. Đồ khốn. Đại trưởng lão trong nháy mắt nổi giận, không nghĩ tới Tiêu Nhược Cuồng lại không biết hối cải. Một bàn tay quạt tới, Tiêu Nhược Cuồng trực tiếp bị quạt bay mấy mét, trong miệng cuồng thổ máu tươi. Đại trưởng lão uy nghiêm nói, Tiêu Nhược Cuồng, đi về hỏi cái tên trong miệng ngươi gọi là môn chủ, thời điểm lão phu thành danh năm đó, hắn là cái thá gì. Còn có, nói cho hắn biết, ngày sau không cần đến tìm lão phu luyện đan. Cút đi. Phốc, Tiêu Nhược Cuồng lần nữa phun một ngụm máu tươi, triệt để hôn mê bất tỉnh. Ba Huyền Hỏa Môn chấp sự vội vàng ôm lấy Tiêu Nhược Cuồng, trốn đi. Tiêu gia chấp sự vừa định đuổi theo, đại trưởng lão khoát tay áo, nói, không cần đuổi, lần luận võ này. Không nghĩ sẽ lấy tình huống như vậy kết thúc. Vốn là ngũ trưởng lão làm khó dễ Tiêu Dật, muốn để Tiêu Nhược Hàn thượng vị. Không nghĩ tới ngược lại triệt để đặt vững địa vị của Tiêu Dật. Tiêu Nhược Hàn trọng thương. Tiêu Nhược Cuồng biến tướng bị trục xuất khỏi Tiêu gia. Trong ánh mắt của các tộc nhân xung quanh, Tiêu Dật rời sân đấu võ. Trở về nhà, cách Trương.